Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 452, chương 451. Cái gì không có loại chuyện đó? Phù phù, kèm theo trong veo tiếng nước, một khối đá bị ném vào trong hồ, kích thích từng vòng gợn sóng. Nhà Tsuchi Mikado định viện một cái ao nước trước, Kurashi Kyoko liền đứng ở chỗ này, hướng về ao ném lấy tảng đá, phảng phất tại cho hả giận, lại phảng phất tại uể oải. Lúc này, Kurashi Kyoko cái kia non nớt lại đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp, tức không có vừa mới cao ngạo, cũng không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác, có chỉ là phiền não, chịu lấy vẻ mặt như thế. Kurashi Kyoko một bên hướng lên trước mặt ao ném tảng đá, một bên toái toái niệm, cái gì đó, một bộ như vậy thần khí bộ dáng, cho là hắn là ai a? Thật sự là không quen nhìn, giống như vậy lời nói đều không ngừng theo Kurashi Kyoko trong miệng xuất hiện, có thể nghĩ, Kurashi Kyoko tâm tình bây giờ có nhiều hỏng bét, mà nhường Kurashi Kyoko tâm tình trở nên bết bát như vậy người, dĩ nhiên chính là Rama. Ai, nhớ tới vừa mới trận kia chú thuật chiến, Kurashi Kyoko rốt cục ngừng nghĩ linh tinh, ngược lại thở dài đứng lên. Thân là nhà Kurashi con gái một, Kurashi Kyoko không hề nghi ngờ là một cái danh môn thiên kim đại tiểu thư. Hơn nữa còn là thiên kim bên trong thiên kim, coi như ví von làm công chúa đó cũng là không đủ. Trên thực tế, bởi vì xuất thân quan hệ, Kurashi Kyoko vẫn luôn là bị mọi người xung quanh xem như công chúa điện hạ. Trong gia tộc đám người hầu hội dung túng chính mình tùy hứng, khác gia môn hài tử sẽ như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh chính mình. Tất cả những thứ này, mặc dù không có nhường Kurashi Kyoko dưỡng thành thô bạo bốc đồng cá tính, nhưng cũng khiến cho vô cùng muốn mạnh, cũng đương nhiên nhận lấy chính mình cao cao tại thượng địa vị cùng thân phận, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chính mình cao quý. Thế nhưng là, theo Kurashi Kyoko hiểu chuyện, thời gian dần trôi qua, Kurashi Kyoko biết chính mình lấy làm tự hào gia tộc, mặc dù đích đích xác xác là danh môn trong danh môn, chú thuật giới bên trong đệ nhất thế gia, thân làm gia tộc này con gái một, chính mình cũng coi là một tên công chúa điện hạ. Có thể nhà Kurashi đúng là xuất thân từ gia tộc khác phân ra, đó chính là nhà Tsuchi Mikado, mà tại nhà Tsuchi Mikado bản gia bên trong lại có lấy một cái cùng mình cùng tuổi thiếu niên. Chuyện như vậy, Kurashi Kyoko liền dần dần bắt đầu biết được, mặc dù tổ mẫu, phụ thân cũng không có đem điểm này biểu hiện ra ngoài, nhưng là từ cái khác thân tộc thái độ đến xem là có thể hiểu được. Nhà Tsuchi Mikado đã là quá khí danh môn, xuống dốc rìa gia tộc, khiến cho đến bọn hắn trong bóng tối không ngừng bỏ đá xuống giếng, thỉnh thoảng đều sẽ tiến hành một phen châm chọc khiêu khích, hãm hại lấy nhà Tsuchi Mikado. Thế nhưng Kurashi Kyoko lại là căn cứ những người này phản ứng, vô ý thức bên trong hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là chỉ có thừa nhận mình mới là kém một bậc phía bên nào, cái kia mới có thể xuất hiện như thế không có ý nghĩa hãm hại. Trong gia tộc đám người chỉ có thể thông qua gièm pha nhà Tsuchi Mikado tới phụ trợ chính mình mạnh mẽ, đang là một loại e ngại đối phương biểu hiện. Dù sao, coi như lại xuống dốc, nhà Tsuchi Mikado đều là nhà Kurashi bản gia, điểm ấy dù như thế nào đều không thể phủ nhận. Đương nhiên, bị nâng làm công chúa tiến hành đối đãi chính mình, tại vị kia bản gia hài tử trước mặt, đồng dạng đến kém một bậc. Cái này khiến Kurashi Kyoko đối với nhà Tsuchi Mikado ôm trong ngực cảm giác bất an, không có cam lòng, lại không cách nào ra hai bên một cái làm người kính nhi viễn chi gia môn. Kurashi Kyoko liền đối nhà Tsuchi Mikado sinh ra như thế ấn tượng, Cho nên, làm Kurahashi Genji tự xưng muốn dẫn chính mình qua tới bái phỏng bản gia. Gặp một lần bản gia người thời điểm, Kurahashi Kyoko theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Đáng tiếc, trước sau như một muốn mạnh nhường Kurahashi Kyoko không nguyện ý tại trước mặt của người khác yếu. Thế, khiến cho đến Kurahashi Kyoko chỉ có thể cắn răng, kiên trì tới, nói cách khác. Kurahashi Kyoko kỳ thật không có chút nào cao ngạo, chỉ là mặt ngoài một mực tại cậy mạnh, không nguyện ý tại bản gia hài tử trước mặt yếu thế mà thôi. Xét thấy ở đây, tại Rama trước mặt, Kurahashi Kyoko mới có thể biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, còn gây khó khăn Rama. Về phần hiện tại, Kurahashi Kyoko đã hoàn toàn mất đi cùng Rama đối kháng dũng khí. Hồi tưởng lại vừa mới trận kia đặc sắc chú thuật chiến, Kurahashi Kyoko liền không chỉ một lần thấy khiếp sợ. Đối với mình phụ thân thực lực, Kurahashi Kyoko mặc dù biết không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là biết hắn là quốc gia này trung vị tại đỉnh tồn tại. Chỉ có không quan trọng mười mấy người có thể cùng đánh đồng. Cho tới nay đều để Kurahashi Kyoko vì đó tự hào. Dưới tình huống như vậy, Kurahashi Kyoko cũng chưa từng có nghĩ tới mình có thể cùng Kurahashi Genji tiến hành chú thuật chiến, chỉ là mông lung có cái mục tiêu, liền là tương lai muốn trở thành giống phụ thân một dạng mạnh mẽ âm dương sư. Có thể đó cũng là chuyện tương lai. Trước mắt, Kurahashi Kyoko căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình cùng phụ thân của mình bình đẳng giao thủ tình cảnh, nhưng mà cái kia người thiếu niên lại là làm được. Rõ ràng đồng lứa với mình, đối phương lại là đã có thể đủ sử dụng chú thuật tự do tự tại thao túng ngũ hành linh khí, hình thành đủ loại hiện tượng. Rõ ràng chẳng qua là một đứa bé, lại có thể cùng phụ thân của mình đánh cho cân sức ngang tài, mãi đến cuối cùng mới nhận thua. Mà trên không trung tung bay chú phù, cuốn sạch lấy khổng lồ chú lực cùng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ đủ loại sự vật tại luyện chú tràng trong không gian loạn vũ cảnh tượng, càng là thật sâu lạc ấn vào Kurahashi Kyoko ấu trong lòng tiểu nhân. Vừa nghĩ tới hình thành cảnh tượng như thế này, người trong đó một phe là chính mình lấy làm tự hào phụ thân, một phương khác lại là chính mình coi là kẻ địch, nhà Tsuchimikado tiểu hài. Kurahashi Kyoko không có khả năng không cảm thấy không cam tâm. Có gì đặc biệt hơn người nha? Kurahashi Kyoko liền dùng sức đem trong tay cục đá ném ra. Ta về sau cũng sẽ học được mạnh mẽ chú thuật, đến lúc đó liền có thể đưa hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Kurahashi Kyoko như thế căm giận căm phẫn la hét. Có thể một phương diện khác, lý trí lại là nói cho Kurahashi Kyoko, chờ đến nàng tập được chú thuật lúc, Rama lại hội trở nên càng thêm cường đại, cho đến lúc đó có phải hay không liền phụ thân đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Mới không có loại chuyện đó đâu. Kurahashi Kyoko nhịn không được kêu lên, hồn nhiên không có phát giác. Phía sau mình, sớm đã xuất hiện một người. Sau đó, cái gì không có loại chuyện đó à? Đột nhiên xuất hiện thanh âm ngay tại Kurahashi Kyoko sau lưng lạnh không linh đinh vang lên. À! Kurahashi Kyoko lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên, rít gào lên, không thể không nói, này rất có thiếu nữ mùi vị, vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, như vậy đáng yêu phản ứng cũng không thể thay đổi cái gì, bởi vì Kurahashi Kyoko trước mặt liền là một cái ao nước. Bị dọa đến nhảy dựng lên Kurahashi Kyoko tại chỗ mất đi cân bằng, hướng trong ao rơi xuống mà đi. Xoạt, kèm theo kịch liệt tiếng nước, Kurahashi Kyoko rơi vào trong nước, nhấc lên một mảnh bọt nước. Mau cứu mệnh a! Rơi vào trong nước, Kurahashi Kyoko liền thất kinh dãy rùa, một bên vật lộn còn một bên kêu khóc. Xem ra Kurahashi Kyoko hẳn là không biết bơi, nhưng mà, mặt đối này mạng người quan trọng việc lớn, người khởi xướng lại là một bộ hết sức im lặng bộ dáng mở miệng. Cứu cái gì mệnh a? Trong hồ thủy căn bản cũng không đến lồng ngực của ngươi được không? Chẳng lẽ cái này cũng hội chết đuối? Nghe được lần này có chút im lặng lời nói, Kurahashi Kyoko mới phát hiện chính mình chân đang vững vàng đứng dưới đáy nước dưới, thủy vị lại được tốt chìm qua lồng ngực của mình. Chính mình thế mà tại loại tình huống này lớn hô cứu mạng. Nghĩ đến đây cái, Kurahashi Kyoko khuôn mặt vốn nhờ làm xấu hổ mà biến đến đỏ bừng. Hận không thể chui vào dưới đáy nước đi. Chờ đến Kurahashi Kyoko ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh ao lúc, tiến vào hắn tầm mắt người khởi xướng thân ảnh lại là khiến cho sững sờ. Lập tức liền nổi giận, là ngươi, nghe Kurahashi Kyoko cái kia tức giận vô cùng thanh âm. Rama một mặt vô tội cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.